Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 228 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thôi Vĩnh Trinh cho rằng mình sắp chết, chết trong tay bảy đường lang khủng bố. Ai ngờ đường lang như mũi tên rời rơi cung bắn ngược về, từ bỏ cơ hội giết Thôi Vĩnh Trinh, nhanh chóng lùi ra phía sau miêu nghị. Đường lang đã giải quyết bốn người, lại kéo nhau đi vây công bốn vị quân sử của yêu quốc. Đúng là khi bốn người đằng trước chưa chết thì đa số đường lang đã bay nhanh tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bốn vị quân sử yêu quốc định xông lên cướp bảo giáp chưa rõ có chuyện gì. Dưới tiếng gào rú thảm thiết của bốn vị quân sử vô lượng quốc, bốn người lao tới bị những đường lang khủng bố vây quanh, rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn như bốn người lúc trước, luống cuống chân tay. Cơ Mỹ Mi thấy mấy con đường lang lao tới thì kêu lên: "Thuyền U Minh Long!" Giống như lúc trước, Thôi Vĩnh Trinh hét lên, lý do vì bọn họ đều từng thấy qua tràng cảnh ngàn vạn năm trước, lúc Lục Thánh cứng rắn xông thuyền U Minh Long. Cảnh tượng giống như sao chổi vẫy đuôi này giống hệt đòn công kích cương thi trên thuyền U Minh Long phát ra. Không chỉ hai người bọn họ, 10 người có mặt đều trải qua cảnh tượng 5 vạn năm trước đó. Khi ấy, Cơ Mỹ Mi còn nhỏ, mới tới cảnh giới Hồng Liên. Lục Thánh khi đó hầu như không tiếc mọi giá, miễn ai giành đều triệu đi. Bọn họ chỉ muốn thuyền U Minh Long leo lên, Vân Trì Thu lúc trẻ tuổi cũng có mặt. Một năm kia, Lưu Vân Gia Hải đánh đến trời đất tối sầm, không biết đã chết bao nhiêu người. Miêu Nghị vội vàng xông hướng Thôi Vĩnh Trinh, hắn giơ đao phóng lên chém xuống, luồng thất luyện thanh long bay hướng Mai Tang đuổi theo, đầu tiên nhưng bị trói buộc. Mai Tang ngây người nhìn cảnh tượng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn cảnh hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của gã. Chỉ chớp mắt bốn vị quân sử vô lượng quốc đã bị băm nát, chỉ giây lát bọn họ đã bị đường lang khủng bố vây quanh. Mai Tang tim đập chân run, nhanh chóng bay ra đánh các con đường lang. Gã muốn trốn nhưng bị bầy đường lang chặn đường. Mai Tàng đã kiến thức sức công kích của đường lang sắc bén cỡ nào. Thấy ánh sáng xanh như thần long quẫy đuôi lao đến thì gã không biết nên cản đường lang hay ánh sáng xanh. Ước gì phụ mẫu sinh thêm vài cánh tay. Mai Tàng sợ hồn phi phách tán. Bùm. Cùng lúc đó, khuôn mặt Miêu Nghị hung hãn lạnh lùng giơ cũng đấm móc ngạnh vào ngực của Thôi Vĩnh Trinh. Tiếng xương gãy nát. Thôi Vĩnh Trinh úng bọ máu, trong mắt suýt rớt ra ngoài, người văng ra xa. Miêu Nghị lắc người đuổi theo bóp cổ Thôi Vĩnh Trinh, suýt bẻ gãy cổ nàng. Miêu Nghị không giết Thôi Vĩnh Trinh, hắn lật tay nhét người vào trong túi thú. Mai Tang hét thảm. Miêu Nghị xách đao xoay người bay về, đuổi theo ba vị quân sử bị yêu quốc, bị đường lang vây công trốn càng xa. Miêu Nghị đuổi theo vung đao. Một luồng ánh sáng xanh trợ giúp đường lang, đánh trúng người liền mặc kệ, giao cho đường lang đối phó. Miêu Nghị tiếp tục chém hướng người khác. Miêu Nghị bay liền một vòng, liên tục chém ra ba luồng sáng xanh, sau đó quay về, xông tới hướng nhân vật cần đặc biệt chú trọng. Ba tiếng hét thảm lục tục vang lên, Miêu Nghị một tay cầm đao lơ lửng cách Cơ Mỹ Mi không xa. Miêu Nghị mặc áo giáp vàng lơ lửng giữa ánh trăng, khuôn mặt túc sát lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng. Đãi ngộ của Cơ Mỹ Mi tốt nhất, chỉ có bốn con đường lang vòng quanh nàng nhưng không muốn giết mà chỉ vây không cho nàng trốn, thỉnh thoảng tấn công một cái buộc nàng thi triển ra vạn yêu. Trong mây mù yêu quái đậm đặc, Cơ Mỹ Mi triển trái đỡ phải, những yêu khí vô dụng với đường lang không chút ảnh hưởng gì. Răng nanh vuốt nhọn đường lang có thể xé hết yêu khí ập đến. Ông, hơn 80 con đường lang hầu như mình có vết thương, trên vỏ cứng rắn loang lổ các lỗ thủng đan chéo nhau. Thoáng chốc bị nhiều đường lang bao vây, làm ra đầu Cơ Mỹ Mi tê dại, sợ hãi, mặt trắng bệch. Cờ Mỹ Mi đã sẵn sàng tấn công lần cuối, giãy giụa trước khi chết. Miêu Nghị đánh giá sơ, hắn không chút do dự vì sợ kéo dài sinh chuyện. Miêu Nghị chậm rãi giơ cây đao lên, tay giáng xuống cực nhanh. Một luồng thất luyện màu xanh chém xuống xông vào yêu khí vây khốn, chúng ngay Cơ Mỹ Mi bị nhốt. Người Cơ Mỹ Mi run rẩy. Đường lang vây công bỗng chốc tán đi, một đám đường lang mở ra con đường. Miêu Nghị cầm đao bay tới gần, dùng mặt đối mặt đứng với Cơ Mỹ Mi chỉ cách nhau trong nửa trượng. Miêu Nghị thản nhiên nói, Cơ Mỹ Mi, tao đã nói rồi, chưa biết ai chết. Người Cơ Mỹ Mi run bần bật, trong mắt tràn đầy kinh khủng nhìn Miêu Nghị như thấy ác ma đáng sợ nhất. Cơ Mỹ Mi đột nhiên áp xuống quỳ dưới đất, cúi đầu nhìn đôi giày vàng chậm rãi đáp xuống trước mặt của mình. Vèo. Trường đao rời tay, Miêu Nghị cắm phập dưới đất. Hắn bóp cổ cô Mỹ Mi nhấc lên, cảm nhận thân thể nàng run rẩy. Cơ Mỹ Mi thật sự nhát cháy, nàng bị bóp cổ mặt trứng đỏ rực nhưng không dám chống cự, không dám rên một tiếng tràn nhập sợ hãi. Lúc trước trên lãnh đảo, Hùng Uy ký chủ Đông Phương bị một nhát dao còn chịu không nổi chứ nói gì tới Cơ Mỹ Mi. Giữa ánh trăng, 85 con đường lang từ trên trời giáng xuống vây quanh hai người. Các con đường lang bay lượn lúc lắc cái đầu, ánh trăng phản chiếu cái vỏ. Người mặc áo giáp vàng đứng chính giữa càng phản quang sáng chói. Miêu Nghị bóp cổ Cơ Mỹ Mi. Tao vốn không thù không oán với người, không muốn chọc vào các ngươi. Nhưng mẫu tử nhà ngươi nhiều lần ép bức, lần này còn tìm tới cửa muốn hại ta. Cơ Mỹ Mi, ngươi có biết nhi tử của ngươi đã giết chết nữ nhân của ta không? Trong đầu Miêu Nghị nhớ tới cảnh tượng hai giọt lệ rơi trên mặt của mình. Suốt đời Miêu Nghị không thể quên cảnh tượng đó. Cảm giác gần trong gang tấc nhưng bất lực. Đến nay nhớ lại nó làm tim hắn vẫn như bị đào cắt. Miêu Nghị có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt hung tợn, vặn vẹo dữ tợn, tay hắn bóp cổ Cơ Mỹ Mi phát ra tiếng răng rắc, tùy thời sẽ bóp nát. Nhưng cuối cùng Miêu Nghị không giết chết, giữ người sống lại cần dùng. Bùm! Miêu Nghị đấm mạnh vào ngực Cơ Mỹ Mi, xương ngực vỡ nát, máu trào lên, muốn ói ra mà không ói được vì nàng bị bóp cổ. Miêu Nghị thuận tay nhét Cơ Mỹ Mi vào túi thú. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía thở phào. Mới rồi hắn mới đánh một hơi đối phương không kịp trở tay, không thì một đại tu sĩ Kim Liên đứng ra chưa chắc hắn đã đánh lại người ta. Hành động lần này cực kỳ mạo hiểm, Miêu Nghị dựa vào người ta không biết trong đao của hắn giấu sợ trong thất tình và uy của đường lang. Đương nhiên còn có tu vi của hắn đến từ Liên Tử Phẩm nên tốc độ có thể làm lệch thời gian. Nếu Miêu Nghị vẫn còn tu vi từ Liên Nhất Phẩm thì tốc độ di chuyển khoảng cách không thể giúp hắn thành công. Một mình Mai Tang có thể chặn đứng hắn. Nếu người khác nhìn thấu thứ giấu trong đáy hòm của Miêu Nghị thì không có hiệu quả, không kịp trở tay. Miêu Nghị quay đầu nhìn quanh, tập trung cảm ứng của bầy đường lang. Bầy đường lang truyền ý thức vẫn như cũ, không gì khác lạ. Miêu Nghị xác nhận thất tình lục dục không ảnh hưởng đường lang. Miêu Nghị rất ngạc nhiên, mới rồi đánh lén hắn lo lắng vụ này nhất, sợ ánh sáng xanh trên đao của mình ảnh hưởng đến bầy vây công. Nếu đường lang không phối hợp bám giữ thì Miêu Nghị không cách nào thành công. Tóm lại thì mạo hiểm thành công. Miêu Nghị giơ tay, 85 con đường lang vỗ cánh bay lên, vèo vèo bay vào nhẫn chữ vật thủ trạc của hắn. Miêu Nghị phất tay rút đao, xoay đây đổi vòng hắn rồi cất về. Miêu Nghị nhanh chóng dọn dẹp thanh lý, không cần lãng phí đồ tốt trên các người quân sử được. Miêu Nghị thanh lý hiện trường không sót lại cái gì rồi lắc người đi nhanh. Hắn không bay trên trời, ở trong rừng nhờ địa thế yểm hộ quay về. Miêu Nghị lần mò trở về Linh Lung Tông, nhưng không trở lại đỉnh núi Tiên Quốc cư trú. Bây giờ chỉ có đồ ngốc mới tự chui vào tay An Như Ngọc. Miêu Nghị chạy tới trạch viện của bầy yêu tinh Túc Hải ở. Hắn định đêm nay ở chung với ký chủ Tứ Vương, không thì đã chẳng kêu bốn vị huynh đệ của mình tới đây làm chi. Lúc trước hắn đi một mình là vết xe đổ. Ai đó? Miêu Nghị mới trèo vào tường bị một bóng người bay tới ngăn lại. Bạch Cốt Yêu Vương. Thấy Miêu Nghị, Bạch Cốt Yêu Vương kinh ngạc nhìn hắn từ trên xuống dưới, không giống giả mạo. Bạch Cốt Yêu Vương lấy làm lạ hỏi, Ngũ Giả, người quang minh chính đại đến là được rồi, thập thò lén đút treo tường làm gì? Miêu Nghị xua tay, vì không muốn người ngoài biết ta đến. Miêu Nghị hỏi, bốn vị đại ca đâu, ta có chuyện cần tìm bọn họ. Bạch Cốt Yêu Vương đáp, chính sảnh có khách, Cơ Đức Hải đang bàn việc với bốn vị ký chủ, để ta thông báo một tiếng cho. Miêu Nghị giơ tay ngăn cản lại, không cần. Đại ca của Cơ Mỹ Mi đến nơi này làm gì? Miêu Nghị sờ cằm thầm nhủ. Miêu Nghị kéo Bạch Cốt Yêu Vương lại nhỏ giọng hỏi, đừng để ai biết ta đến, đặc biệt người của Vạn Yêu Tiên, tuyệt đối không thể để Cơ Đức Hải biết, chờ hắn đi rồi lặng lẽ nói cho bốn vị đại ca biết là được. Bạch Cốt Yêu Vương lấy làm lạ hỏi, tại sao? Miêu Nghị dặn lại lần nữa, cứ làm theo lời ta được, nhớ kỹ, không cho người ngoài biết ta đến đây, dặn bốn vị đại ca cứ xem như không biết gì. Bạch Cốt Yêu Vương kinh ngạc hỏi, rồi ta biết, ngũ gia đi đâu vậy? Miêu Nghị đã trèo tường chạy đi. Miêu Nghị tiếp tục lén lút trong núi rừng, trừ tu sĩ Kim Liên ra người bình thường rất khó phát hiện hắn. Miêu Nghị một đường mò đến đỉnh núi của ma quốc cư trú, cũng leo tường vào, vừa vào liền bị người phát hiện. Ai đó? Người chạy tới ngăn cản Miêu Nghị là Mão Lộ quân sử ma quốc, Tống Viên Phương. Tống Viên Phương thấy Miêu Nghị cũng kinh ngạc hỏi, Miêu đại cô gia, lấp ló ở tường làm cái gì? Người đi cửa chính không ai ngăn cản người. Miêu Nghị thở dài, nói ra thì dài dòng. Miêu Nghị nhìn Tống Viễn Phương từ trên xuống dưới kinh ngạc hỏi, Tống quân sử sao đứng đây trông cửa vậy? Bên phía ký chủ tứ phương còn nói được, vì không mang theo người khác, Xà Yêu Vương cấp dưới đi trong nhà xem thì hợp lý, nhưng nơi này thì không phải không có ai canh giữ. Tống Viễn Phương chỉ hướng chính sảnh, không biết Vô Lượng Thiên làm cái quỷ gì mà Phó Nguyên Khang đột nhiên chạy đến kiếm Bát Gia chơi cờ. Bát Gia sợ có chuyện lạ nên ra lệnh chúng ta nghiêm mặt canh giữ bốn phía. Miêu Nghị kinh ngạc hỏi, Phó Nguyên Khang ở đây? Tống Viên Phương gật đầu nói, đúng rồi. Tống Viên Phương thấy sắc mặt Miêu Nghị kỳ kỳ, liền hỏi, có vấn đề gì sao? Miêu Nghị từ từ lắc đầu cau mày, Cơ Đức Hải canh giữ bên phía ký chủ tứ phương, Phó Nguyên Khang thì canh bên phía Vân Báo. Đây là chia hai đầu theo dõi. Mẹ nó chứ. Rõ là sợ có người đi cứu lão tử, chuẩn bị cắt đứt luân hậu viện cuối cùng của lão tử. Một đám khốn nạn. Đối phó lão tử mà bỏ công lớn vậy, thật coi trọng lão tử. Miêu Nghị cười khẩy nói nhỏ với Tống Viên Phương. Tống quân sử, đừng lộ ra việc ta đến, đừng kinh động Phó Nguyên Khang. Hãy lặng lẽ báo với Bát Thúc một tiếng, kêu Bát Thúc tìm đến cớ là đến hậu viện gặp ta. Miêu Nghị dặn dò tỉ mỉ Tống Nguyên Viên Phương. Nhìn kỹ Miêu Nghị, hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đối phương không chịu lộ ra thì hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Miêu Nghị kéo miếng vải đen trùm đầu lại, bao kiến mình đi theo sau Tống Viên Phương rời đi. Hai người đến cửa phòng nhỏ hậu viện. Miêu Nghị gõ cửa. Trong phòng vọng ra giọng Tần Vi Vi đầy cảnh giác. Ai đó? Miêu Nghị nói nhỏ. Là ta. Cửa phòng mở ra, Tần Vi Vi hé khe hở nhìn ra ngoài. Miêu Nghị nhìn vải đen kéo xuống cho Tần Vi Vi xem mặt. Tần Vi Vi kinh ngạc vì sao Miêu Nghị ra vẻ bí ẩn vậy, nhanh chóng cho hắn vào. Miêu Nghị bước vào cửa, xoay người gật đầu với Tống Viên Phương đứng bên ngoài. Gật đầu rồi gã rời đi. Đóng cửa lại, Miêu Nghị kéo vải đen che người xuống đất. Tần Vi Vi sau khi mở miệng hỏi, đại nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Miêu Nghị chỉ thở dài nói, Vi Vi, lần này nàng thật sự không nên đến đây. Miêu Nghị không chịu nói nhiều hơn thế, hắn cũng không ngờ sự việc phức tạp đến thế. Tần Vi Vi giật mình nhưng không hiểu nhiều. Nàng quay người đi rót tách trà đặt trước mặt Miêu Nghị, rồi khoanh tay đứng một bên, nhìn Miêu Nghị cau mày trầm ngâm. Ánh trăng mông lung, Tống Viên Phương đi vào chính sảnh nhìn Vân Báo và Phó Nguyên Khang đánh cờ trò chuyện. Bát Gia. Tống Viên Phương đến gần đưa một ngọc điệp. có thư từ Đại Ma Thiên. Phó Nguyên Khang dương mắt liếc Ngọc Điệp rồi tiếp tục đánh cờ. Vân Báo thì nghiêng đầu liếc Tống Viên Phương. Người nhận thư từ Đại Ma Thiên không phải Tống Viên Phương mà nên là tùy tùng của gã. Nhưng Tống Viên Phương đã nói vậy thì chắc chắn có lý do. Vân Báo đặt một quân cờ, tùy tay cầm Ngọc Điệp lướt, gã nhướng mày lật tay, cất Ngọc Điệp đi. Tiếp tục đánh cờ, không phản ứng gì khác. Tống Viên Phương chắp tay chào hai người, rồi xoay người rời đi. Bàn cờ chậm rãi chơi xong, Vân Báo đứng lên. Phó Nguyên Khang ngồi đối diện cười tủm tỉm hỏi. Vân Báo, muốn ăn quyệt sao? Vớ vẩn, lão tử đi tiểu thôi, chờ lão tử trở về sẽ xử lý người sau. Vân Báo ném cái cỡ cú dích rồi xoay đi ra vòng hậu viện. Phó Nguyên Khang châm chọc nói, lấy cớ nát thật. Nhưng Phó Nguyên Khang không để bụng, gã đoán sự việc đã gần xong, dù Vân Báo có biết cũng muộn. Mục đích thật sự Vân Báo chạy đến căn phòng Miêu Nghị ở, gã gõ cửa vào, thấy hắn liền hỏi, lén lút câu chuyện gì? Miêu Nghị không nhiều lời, hắn đưa lên hai chữ vật giới chỉ. Bà Thục hãy phái cao thủ lặng lẽ ném hai chữ vật giới chỉ này vào bên Yêu Quốc và Linh Lung Tông. Vân Báo lẩm bẩm. Cái gì vậy? Pháp lực rót vào xem, cơ mặt Vân Báo co giật, gã nhanh chóng xem xét chữ vật giới chỉ khác rồi xoe mắt, ngước nhìn Miêu Nghị. Bên trong là hai cái xác, Vân Báo cũng quen mắt. Dù là cái xác yêu tu hiện hình thì gã cũng không xa lạ gì. Bên trong rõ ràng là xác của Yêu Quốc và 8 vị quân sự của Vô Lượng Quốc, 8 người ban ngày còn có mặt. Vân Báo trầm giọng. Chuyện gì xảy ra? Còn chuyện gì nữa? Vân Chi Thu suýt chút nữa phải làm quả phụ. Nghe Miêu Nghị kể lại sự việc lúc quay về Tiên Quốc bị trúng bẫy, Cơ Mỹ Mi và Thôi Vĩnh Trinh dẫn mỗi người theo 4 vị quân sử giết hắn. Tần Vi Vi lúc này ở bên mới biết xảy ra chuyện gì, nàng kinh hoàng cắn chặt môi cố giữ im lặng. Vân Báo hút một hụm khí lạnh. Tức là ngươi nghi ngờ An Như Ngọc, Yêu Quốc, Vô Lượng Quốc, muốn bắt tay nhau giết ngươi. Vậy ngươi làm sao thoát thân? Đừng nói với ta những người này toàn bị ngươi giết chết. Miêu Nghị nói. Đương nhiên không phải ta giết chết. Vào giây phút nguy cấp có một người bí ẩn xuất thiệt làm thịt bọn họ. Ta lặng lẽ chuẩn về. Bên phía ký chủ tứ phương trước, kết quả thấy Cơ Đức Hải bên kia. Ta lặng lẽ qua đây, ai ngờ Phó Nguyên Khang cũng có mặt. Vân Báo cười gằn. Hèn gì ta thấy lạ tại sao Phó Nguyên Khang ở lì chỗ này, hóa ra cắt đứt đường lui của tiểu tử nhà ngươi. Phải rồi, người bí ẩn cứu ngươi là ai? Miêu Nghị nhún vai. Ta cũng không quen, chưa từng gặp. Bà Thúc việc này nói sau. Bá Thúc phái người đi ném hai chữ vật giới chỉ trở lại, để cái xác chết này ai về nhà nấy. Về mặt Vân Báo nghi ngờ nói, tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì, ngươi đừng hố ta luôn đấy. Vân Báo chợt kêu lên, lại xem hai chữ vật giới chỉ hỏi, chẳng phải ngươi nói Thôi Vĩnh Trinh, Cơ Mỹ Mi cũng có mặt sao, trong này không có xác của hai người. Miêu Nghị cười khẩy nói, sao có thể đưa hết cho bọn họ được. Giữ lại hai người quan trọng nhất không đưa, chắc chắn hai bên sẽ đi tìm. Nếu tìm không thấy, thì sẽ tìm người duy nhất biết chuyện. Người duy nhất biết chuyện? Mắt Vân Báo sáng rực. Bên An Như Ngọc đúng không? Vân Báo sờ cằm cười gian. Rượu, cực rượu, thế thì không liên quan gì tới bên chúng ta. Ta có chứng cứ không có mặt, Phó Nguyên Khang còn cảnh giữ tại đây. Miêu Nghị nói, ký chủ tứ phương Tinh Túc Hải cũng có chứng cứ, Cơ Đức Hải canh giữ bên kia, nên chỗ chúng ta sẽ không có chuyện gì. Vân Báo xoay người đi sắp xếp. Thú vị, tối nay có náo nhiệt xem rồi. Vân Báo chợt quay đầu lại nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới hỏi. Người là người Tiên Quốc mà cũng hố người mình. Ta phỉ. Miêu Nghị khinh thường nói. Ba Thúc, bên kia có ý định hại ta, có xem ta là người mình không? Nếu ta vạch ra chuyện này thì hiệu quả không lớn. Người ta dám thì chắc chắn đã có thủ đoạn phủi sạch. Huống chi dù gì, Người ta thì ta cũng là tiên quốc, không tiện gây lớn chuyện trước mặt công chúng. Không thể làm tiên quốc mất mặt, để yêu quốc và vô lượng quốc làm kẻ ác đi. Vân Báo nghe thế thì hơi tò mò. Ý của Miêu Nghị là không muốn bỏ tiên quốc nhưng chỉ muốn hố An Như Ngọc. Xem ra là ân oán cá nhân. Miêu Nghị chỉ muốn nhằm vào một mình An Như Ngọc. Vân Báo hỏi. Miêu Nghị, giữa ngươi và An Như Ngọc rốt cục có ân oán gì? Không nghe đồn hai người có thù, tại sao nàng muốn giết ngươi? Tại sao ngươi muốn hố nàng? Câu này ngươi nên đi hỏi điệt nữ của mình. Miêu Nghị thầm nhủ, rất khó mở miệng kể thật ra. Vấn đề không phải chịu thiệt hay không, mà tổn hại tôn nghiêm của nam nhân. Nữ nhân chịu thiệt chuyện này còn có thể tố khổ tố cáo. Nam nhân đa số đánh chết cũng không nói. Miêu Nghị kiên quyết chối. Ta và nàng không ân oán gì, ta chưa hề nói muốn hố nàng, ta chỉ định ép bàn tay đen sau màn ra. Miêu Nghị không chịu nói Vân Báo cũng biết là có hỏi cũng vô dụng, đổi đề tài. Vậy ngươi định làm thế nào? Lỡ tiên quốc gây ầm ĩ thì cung chủ như ngươi có ní lao giúp một bắp không lộ mặt. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Ta rơi vào cạm bẫy, hiện giờ cũng như Thôi Vĩnh Trinh và Cơ Mỹ Mi không rõ sống chết. Ta trốn ở chỗ Bát Thúc một lúc vậy. Hiện tại ta ra ngoài thì hai bên sẽ tìm ta hỏi đáp án, chờ bên kia qua sóng gió rồi tính. Vân Báo tặc lưỡi lắc đầu nói. Hề, tiểu tử nhà ngươi thật xấu xa, ngoan ngoãn ở lại tiên quốc đi, ma quốc không hoan nghênh ngươi. Vân Báo vỗ vai hắn. Cứ ở đi, Phó Nguyên Khang còn cùng ta chơi cờ. Vân Báo xoay người đi ra ngoài. Bắt thúc hai phái cao thủ đi làm, đừng để người ta phát hiện. Biết rồi. Cửa khép kín, Miêu Nghị xoay người nói với Tần Vi Vi im lặng đứng một bên. Vi Vi, tình huống không ổn, ta lập tức sắp xếp đưa nàng về trước. Tần Vi Vi không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, lòng hơi buồn. Tần Vi Vi cảm giác mình dườm ra chẳng thể giúp được gì. Nay Tần Vi Vi đã hiểu nàng không nên tới đây lần này, nàng không thể nhúng tay vào loại chuyện này. Tần Vi Vi không nghĩ ra, năm xưa Miêu Nghị là tu vi Bạch Liên mà có thể đi Tinh Túc Hải săn bắn, rồi tham gia hội dẹp loạn Tinh Túc Hải giết ra từ trong 18 vạn tù sĩ. Lúc Miêu Nghị ở cảnh giới Thanh Liên đi Lưu Vân Gia Hải mạo hiểm, trải qua rất nhiều trận khác nhau, không biết đã qua bên nhiêu lần nguy hiểm từng bước mò tới địa vị ngày hôm nay. Tần Vi Vi bây giờ tu vi hơn xa Miêu Nghị ngày xưa, đã là cảnh giới Hồng Liên, nhưng nàng phát hiện rời khỏi địa bàn của mình thì không làm được gì hết, nàng chẳng là gì. Tần Vi Vi nhớ lại mấy năm nay nàng không trải qua chuyện gì nguy hiểm. Lần nguy hiểm nhất còn được Miêu Nghị cứu. Nếu nàng gặp chuyện Miêu Nghị đã trải qua thì chỉ một việc cũng đủ đưa nàng vào chỗ chết. Tần Vi Vi nhớ lại mới rồi Miêu Nghị nói chuyện sắp xếp. Nàng đột nhiên cảm thấy mình hơi vô dụng. Dọc đường đi toàn là người ta lót đường sẵn cho nàng bước lên. Miêu Nghị bổ sung thêm. Đúng rồi, việc hôm nay trừ phu nhân ra đừng nói với người bên ngoài. Tốt nhất cũng không nói với Dương Tổng Quản, không thì hắn sẽ hận chết ta. Mới rồi Miêu Nghị không định bàn việc này ngay trước mặt Tần Vi Vi. Hắn tính truyền âm nhưng ngẫm lại cũng không muốn nàng suy nghĩ lung tung. Tần Vi Vi lên tiếng. Rõ. Vân Báo đi kêu quân sử lại, giao chữ vật giới chỉ cho hai người, dặn dò một phen. Hai vị quân sử lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Vân Báo đứng trong bóng ma cười tủm tỉm, chắp tay sau đít đều về chính sảnh. Phó Nguyên Khang còn ngồi đó chậm rãi bưng tách trà trò chuyện. Vân Báo bình tĩnh nhìn đối phương. Phó Nguyên Khang liếc qua trầm chọc. Đi tiếu mà lâu như vậy sao? Sẵn đi lớn luôn. Vân Báo mặt mày vô sỉ xòe cánh banh tay đưa sát mũi Phó Nguyên Khang. Không tin ngươi thử ngửi xem, còn có mùi phần. Phó Nguyên Khang ngửa đầu ra sau né tránh, cau mày nhìn tách trà trên bàn, bỗng chốc hết khẩu vị. Nào là tiểu, nào là phân, gã uống được mới là lạ. Phó Nguyên Khang đặt tách trà sang một bên. Dường như hôm nay Linh Lung Tông phòng ngự đặc biệt nghiêm khắc, Phong Bắc Trần có ở đây nên không thể không nghiêm được. Trong tối ngoài sáng đều có đệ tử Linh Lung Tông canh chừng, tránh cho có người tự tiện xông vào đụng chạm phòng Bắc Trần. Đại điện đổ bóng ma trong ánh nến sáng rực, quảng trường treo các đèn lồng đung đưa theo gió. Vèo, có tiếng khẽ vang vỡ bình tĩnh, một chữ vật giới chỉ leng keng quăng xuống quảng trường còn nhảy vài cái. Mấy bóng người từ trong bóng tối bay ra, hai người đáp xuống trước tìm chữ vật giới chỉ, mấy người khác đuổi theo hướng người ném ra chữ vật giới chỉ, nhanh chóng tìm kiếm các vị trí tình nghi nhưng không thấy bóng người. Mắt thấy người trở về đã lâu, liếc chữ vật giới chỉ được nhặt lên, người đầu tiên xem thứ bên trong chiếc chữ vật giới chỉ kinh ngạc người như phẫm. Cái gì vậy? Có người lật lấy chữ vật giới chỉ từ tay gã cầm xem rồi chuẩn xoay mắt. Chốc lát sau mấy người nhanh chóng bay tới sau núi, giao thứ đó vào tay phu phụ Mạc Danh, Miêu Quân Di. Nhìn thứ bên trong hai phu phụ sợ hết hồn, biến sắc mặt. Miêu Quân Di quát hỏi. Thứ đó ở đâu ra? Đệ tử nhặt đồ đầu tiên kinh sợ nói. Thưa phu nhân, có người bắn thứ này đến quảng trường, không biết là ai ném. Đi điều tra cũng không phát hiện bất cứ người nào. Có lẽ người ra tay tu vi hơn xa chúng ta. Khuôn mặt Mạc Danh hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Bốn vị quân sử tại sao bỗng dưng chết được? Bằng vào tu vi bọn hắn, cho dù gặp thánh tôn, cũng có thể đánh nhau ồn ào. Đừng nói Mạc Danh, chính Miêu Quân Di cũng không biết bốn người này là làm gì. Miêu Quân Di luống cuống nói. Không giấu việc này được. Đi, mau đi gặp sư tôn. Chuyện này không nhỏ. Quân sử Vô Lượng Quốc bỗng chốc chết mất bốn. Trước đó không nghe thấy tiếng vang gì, còn chết trong Linh Đung Tông. Lớn chuyện rồi. Miêu Quân Di kéo tay trượng phu, hai phu thê vội vàng rời đi. Cấm địa sau núi, hai người thông báo rồi vội vàng đi vào một tiểu điện chờ đợi. Phong Bắc Trần nhận được thông báo chậm rãi từ hậu viện đi ra, nhìn hai người, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì mà vội vàng cầu kiến? Miêu Quân Di giơ hai tay dâng chữ vật giới chỉ. Sư tôn xảy ra chuyện lớn. Phong Bắc Trần nhìn xong mắt bén ra tia sáng, biểu tình giận dữ, người hiện sát khí. Phong Bắc Trần lạnh lùng nhìn hai người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có người ném vào quảng trường chính điện, người bên dưới ta đi điều tra nhưng không tìm được ai. Miêu Quân Di lập tức kể lại tình huống đại khái, nàng cảm ứng sát khí trên người của sư phụ, phập phồng lo sợ bổ sung thêm. Đệ tử cũng không biết chuyện gì, bằng vào tu vi của bốn vị quân sử mà đệ tử không hề nghe được tiếng đánh nhau nào. Phong Bắc Trần liếc hai người cầm chữ vật giới chỉ xăm soi. Hai người không biết là tất nhiên, biết bốn người quân sử đi làm cái gì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì không đánh rắn động cỏ nên Phong Bắc Trần không nói bất cứ người Linh Lung Tông nào nghe. Quan trọng nhất bây giờ là nơi này chỉ có xác của bốn vị quân sử, nhưng không thấy đệ tử Thôi Vĩnh Trình đâu. Không thấy nàng trở về, vấn đề lớn đây. Phong Bắc Trần có cảm giác mình rơi vào cạm bẫy, bị người đùa bỡn. Phong Bắc Trần hét to một tiếng. Người đâu? Một nữ hầu bên cạnh bước ra. Phong Bắc Trần nói. Lập tức đi kêu Phó Nguyên Khang đến gặp ta. Nữ hầu nhanh chóng rời đi. Tuần lệnh. Miêu Quân Di Mặc Danh đứng cúi đầu, không dám thở mạnh, thỉnh thoảng liếc trộm Phong Bắc Trần nổi giận khoanh tay đi qua đi lại. Chỉ có Phó Nguyên Khang còn đánh vài ván cờ với Vân Báo. Một tùy tùng của Vân Báo đi tới đổ trà nóng, rót đầy nước trà vào trong chén của gã. Tùy tùng rót đầy chan trà ra, sau đó đến rót nước trước mặt Phó Nguyên Khang. Vân Báo liếc nước trà trong ly của mình, mắt lóe lên tia đùa cợt. Đây chính là tín hiệu đã báo hẹn trước đó, rót trà chan nước, tức là vụ việc đã viên mãn, bọn họ đã làm xong việc Vân Báo bàn giao. Nữ hầu Phong Bắc Trần phái tới sau khi được thông báo thì cho chạy vội lại truyền âm cho Phó Nguyên Khang. Thánh Tôn muốn gặp người. Phó Nguyên Khang cau mày truyền âm hỏi. Có chuyện gì? Nữ hầu đáp. Không biết. Tóm lại, Thánh Tôn tức giận, kêu ngươi lập tức đi gặp Thánh Tôn. Vân Báo bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cười hỏi. Hả, có việc gì mà lén lút không thể nói trước mặt? Không nói được. Phó Nguyên Khang bốc quân cờ ném xuống bàn đứng dậy đi. Vân Báo đặt tách trà xuống bàn đến cạch, cười khẩy. Bản nội nó chứ. Phó Nguyên Khang, nhà ngươi đùa với lão tử sao? Tôn tử nhà ngươi dùng phép kích tướng lão tử đi chơi cờ với người, bây giờ nói không chơi liền không chơi. Không chơi cũng được, ngoan ngoãn nhận thua để lại tiền cược đây, không thì đừng hòng rơi khỏi nơi này. Phó Nguyên Khang không nói nhiều, lật tay bắn ra một chiếc chữ vật giới chỉ đi qua. Vân Báo nhận lấy xem xét, phỏng đoán không ít hơn 10 ức kim tinh. Vân Báo xua tay. Kỳ nghệ không bằng người thì đừng tự tìm buồn phiền cho mình. Bây giờ đã biết sự lợi hại của lão tử chưa? Mau cút. Phó Nguyên Khang tức giận ngứa răng, gã thắng nhiều thua ít vậy bây giờ còn bị chọc tức. Bất đắc dĩ sư tôn, hối gấp quá. Phó Nguyên Khang không có thời gian dây dưa với Vân Báo. Phó Nguyên Khang vung tay áo bước nhanh, rời khỏi chính sảnh. Bốn thuộc hạ bên ngoài thấy Phó Nguyên Khang đi ra liền chạy lại. Phó Nguyên Khang gặp bọn họ, truyền âm đáp một phen sau đó phất tay. Đi. Mấy người liền bay lên trời cao hướng Linh Tung Tông đáp xuống bên ngoài đại điện cấm địa. Một mình Phó Nguyên Khang chạy vào, thấy phụ phụ Miêu Quân Di mặc xanh cúi đầu đứng trong điện, cũng thấy Phong Bắc Trần đi qua đi lại. Phó Nguyên Khang tiến lên chắp tay chào. Sư tôn, không biết triệu kiến đệ tử có chuyện gì? Phong Bắc Trần ném chữ vật giới chỉ qua. Người tự mình xem. Vẻ mặt Phó Nguyên Khang nghi ngờ, xem xong gã nật giày mình vụt ngẩng đầu lên. Cái này sư tôn, sao có thể như vậy được? Phong Bắc Trần liếc qua Miêu Quân Di, nàng hiểu ý kể lại tình huống đại khái. Phong Bắc Trần tiếp lời. Tình huống bên Đại Ma Thiên thế nào? Phó Nguyên Khang sốt ruột nói. Vân Báo luôn chơi cờ cùng ta, giữa đường có đi một chốc nhưng chỉ giây lát. Không kịp đi rồi về, càng không nói tới đánh một trận. Quân sử cấp dưới cũng bị ta cố hình hấp dẫn xung quanh canh gác. Thuộc hạ của ta thỉnh thoảng thấy bọn họ xuất hiện, cho dù ai rời cũng không thể giết được cả 4 vị quân sử của ta. Huống chi, có sư muội, nếu thật đánh nhau thì chưa biết ai đã giết ai. Không thể nào nhóm Vân Báo làm được. Nghe đến đây Miêu Quân Di nhìn nhau, đại khái hiểu trong lòng âm thầm có hành động gì bọn họ không biết. Điều quan trọng bây giờ là không rõ sư muội người sống chết. Phong Bắc Trần chợt ngưng không đi tới đi lui nữa, gã trầm giọng. Người lập tức mang người đến hiện trường xem, mang nhiều vài người để phòng ngừa bất chắc, Quân Di cũng đi. Miêu Quân Di, Phó Nguyên Khang đồng thanh kêu. Tuân lệnh. Hai người rời đi triệu tập người, còn mỗi một mình Mạc Danh nơm lớp no sợ đứng tại chỗ. Phong Bắc Trần sắc mặt âm trầm phất tay cho Mạc Danh lui. Phong Bắc Trần im lặng quay về hậu điện, thấy Tần Tịch đi trong buồng ra, nàng điềm tĩnh đứng ở sảnh. Tần Tịch hỏi. Hình như ngươi không vui, xảy ra chuyện gì? Đúng là Phong Bắc Trần không vui, thấy Tần Tịch thì càng khó chịu hơn vì khuôn mặt hờ hững đó. Bao nhiêu năm nàng chưa từng cười với gã. Lửa giận dâng lên, Phong Bắc Trần không nói không rằng kéo Tần Tịch vào trong buồng, xé rách quần áo Tần Tịch. Thân thể trắng nõn, mềm mại lộ ra trong không khí khiến người sôi sục. Tần Tịch vẫn hờ hững lạnh lùng nhìn hành động của Phong Bắc Trần, nàng bị đè xuống, mặc kệ gã cày cấy. Linh Lung Tông, đám người bay nhanh lên trời cao, biệt viện yêu quốc cư trú có một nhóm người bay ra. Phó Nguyên Khang nhìn lại, hơi giơ tay lên, gặp phải Cơ Đức Hải dẫn đội bay đi. Sắc mặt Cơ Đức Hải cũng rất khó xem. Phó Nguyên Khang nói, không thấy sư muội của ta. Cơ Đức Hải cắn răng, muội muội ta cũng không gặp. Hai người đều hiểu hai bên cùng gặp một tình huống, đều dẫn người bay nhanh đi. Biệt viện Đại Ma Thiên tạm trú, Vân Báo dẫn người nhìn đám hai nhóm người đi nhanh. Vân Báo cười tủm tỉm. Thú vị. Tống Viên Phương hỏi, Bát gia xảy ra chuyện gì? Gã biết Miêu Nghị ở đây nhưng không rõ xảy ra chuyện gì. Dù sao không liên quan đến chúng ta. Vân Báo xoay người nhìn mọi người mỉm cười tủm tỉm. Tối nay có nhiệt náo để xem, chỗ chúng ta lo chỗ mình là được rồi, nếu gặp cơ hội nhặt của hơi thì chúng ta nhúng tay. Biệt viện Tinh Túc Hải cư trú, ký chủ Tứ Phương cũng nhìn theo hai nhóm người rời đi, vẻ mặt khó hiểu. Hùng Uy dò hỏi, có khi nào liên quan đến Lão Ngũ không? Mấy huynh đệ lắc đầu biểu thị không biết. Biệt viện Phật Quốc tạm trú, Pháp Hải mặc cà sao màu tím, thân hình vạm vỡ, mặt không biểu tình. Ánh mắt hờ hững chắp tay đứng trước, đàn tăng sau lưng đứng sau. Hai nhóm người gây động tĩnh kinh động tới bọn họ, Pháp Hải nhìn hai nhóm người cùng nhau biến mất. Pháp Hải kêu lên, vài người đi theo ta nhìn xem có chuyện gì. Pháp Hải dẫn mấy người bay nhanh xẹt qua không trung. Biệt viện Quỷ Quốc tạm trú, Ngọc Nhu Kiều mặc váy dài màu đen mang theo mấy người đuổi theo. Biệt viện Tiên Quốc tạm trú, đám người nhìn bóng người biến mất trong đêm thì cũng ngoái đầu nhìn An Như Ngọc dưới mái hiên. An Như Ngọc không nói một câu, nàng xoay về phòng. Âu Dương Quang đi theo vào. Âu Dương Quang hỏi, phu nhân, hướng bọn họ đi, chúng ta xem có nên liên thủ. An Như Ngọc hỏi, đi xem cái gì, sợ người ta không biết sự việc liên quan đến chúng ta sao? Bên Ma Quốc Tinh Túc Hải không có động tĩnh, những người có liên quan miêu nghị cũng không hành động, thì chúng ta làm cái gì? Âu Dương Quang khẽ thở dài, ta chỉ lo là có khi nào xảy ra ngoài ý muốn, tiểu tử kia đã trải qua nhiều sóng gió, ta cứ cảm thấy tiểu tử đó không dễ giải quyết, nếu không thì hắn đã không sống đến hôm nay. An Như Ngọc cười khẩy nói, hai nhóm người hợp tác mà không giết được tiểu tử kia tức là bọn họ vô dụng. Xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Miễn lúc phu quân giật dây, cẩn thận không để lại dấu điểm là được rồi. Ông Dương Quang bất đắc dĩ, ta cứ cảm thấy trong trường hợp này chúng ta làm loại chuyện này có vẻ không ổn. Ý kiến phụ nữ. An Như Ngọc là người phụ nữ mà nói câu khiến người trầm nín. Không thừa dịp này thì bằng vào địa vị của hắn lúc này, chờ khi hắn về thì ngươi làm gì được hắn? Không có sư tôn đồng ý, trong tiên quốc không ai dám đụng vào hắn. Chỗ cũ Linh Đông Tông, từng nhóm người đáp xuống, rất nhanh tìm thấy dấu vết đánh nhau, vết máu còn sót lại dưới đất đã nói lên vấn đề. Bây giờ điều cần quan tâm nhất không phải những cái này, người đã chết, quan trọng nhất là xác nhận chết sống của Thôi Vĩnh Trinh và Cơ Mỹ Mi hoặc đã xảy ra chuyện gì. Phó Nguyên Khang, Cơ Đức Hải cùng người đi tràn khắp nơi tìm kiếm. Pháp Hải, Ngọc Nô Kiều đụng gặp, hai người trao đổi ánh mắt. Bọn họ nhìn ra được nơi này từng có đánh nhau, cũng từ đó tìm đến Phó Nguyên Khang, Cơ Đức Hải nhìn quanh khắp nơi. Ngọc Nô Kiều hỏi, chuyện gì xảy ra? Phó Nguyên Khang, Cơ Đức Hải sẽ không nói là phục cạm bẫy đối phó miêu nghị, ai ngờ chịu thiệt. Mặc kệ Pháp Hải, Ngọc Kiều Nô nói cỡ nào thì vẫn giữ im lặng. Người tản ra ngoài tìm kiếm cả canh giờ mà không thu hoạch được gì nên trở lại phục mệnh. Phó Nguyên Khang, Cơ Đức Hải giữ một số người tiếp tục tìm, hai người thì nhanh chóng rời đi quay về Linh Đông Tông. Cấm địa Linh Đông Tông, Pháp Bắc Trần nhận được đệ tử trở về thông báo thì bò dậy khỏi thân thể trắng nõn của Tần Tịch khiến người lưu luyến. Pháp Bắc Trần ngồi trên giường, yêu thương vuốt ve thân thể của Tần Tịch, biểu tình còn thèm muốn. Phong Bắc Trần sửa sang lại bản thân, sau khi chút cơn tức giận ra ngoài thì gã dần bình tĩnh lại. Phong Bắc Trần ngoái đầu nhìn Tần Tịch trần truồng nằm trên giường không nhúc nhích, bị gã giày vò cho chật vật không chịu nổi. Phong Bắc Trần vung tay áo đắp chăn gấn lên người của Tần Tịch, sau đó xoay người rời đi. Phong Bắc Trần đi ra ngoài thấy Phó Nguyên Khang, Cơ Đức Hải. Sau khi hỏi rõ tình huống thì nét mặt của gã xa sầm. Phong Bắc Trần hỏi Cơ Đức Hải, người xác nhận bên Tinh Túc Hải không có người hỗ trợ? Cơ Đức Hải đáp, không có, ta luôn theo dõi bên kia. Hai bên đều không có người hỗ trợ, bằng vào năng lực tiểu tặc kia, sao có thể đối phó được nhiều tu sĩ kim liên như vậy? Càng đừng nói giết sạch không một người trở về. Phong Bắc Trần cười khẩy, hoặc là chúng ta bị lừa, hoặc là có người âm thầm hỗ trợ. Cho dù người hỗ trợ thì việc xảy ra đột ngột mà ra tay ngay tại địa điểm chính xác tức là có người để lộ tiếng gió. Tóm lại chúng ta vẫn bị hố. Cơ Đức Hải do dự nói, ý ngài là nói bên Tiên Quốc? Không, ta cảm thấy không thể nào. Nếu thật đúng thế thì chẳng phải bên kia tự dọn cục đá đập vào chân mình sao? Hiện tại người của bọn hắn còn đang ở đây, chẳng lẽ không sợ chúng ta báo thù? Phong Bắc Trần hỏi, người có chứng cứ gì chứng minh Tiên Quốc tham gia việc này? Cơ Đức Hải yên lặng, đúng là không có. Chỉ là có người âm thầm liên lạc với phe mình, nói tìm cách dụ Biêu Nghị, sáng tạo cơ hội xuống tay cho bọn hắn. Phong Bắc Trần nói với Khó Nguyên Khang, không cần biết bọn họ có thừa nhận hay không, ngươi hãy đi tìm bọn họ để tìm một lời giải đáp. Không ra được thì một mạng đổi một mạng, ép người đứng sau màn ra. Phong Bắc Trần không tin Biêu Nghị có thể đối phó được nhiều người như vậy. Xem như được nhóm Biêu Nghị hỗ trợ, cũng không thể bị giết không còn một người còn sống trở về. Phong Bắc Trần nghi ngờ có người ẩn núp đằng sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 228 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.